Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối. Đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ đưa quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ và chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện Đánh cược vận mệnh đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện trước thì Cảnh Long đã mất tích ở trong rừng. Thế nhưng mà sau đó thì anh đã quay trở về an toàn. Tuy nhiên, sau sự việc mất tích đó quay trở về thì dường như Cảnh Long có rất nhiều điều khác lạ. Và chính sự khác lạ này đã khiến cho An An phải chú ý. Vậy thì liệu rằng có phải ở tập truyện trước có điều gì đó đã xảy ra trong khu rừng kia khiến cho Cảnh Long thay đổi như vậy hay không? Câu trả lời sẽ có ở tập truyện này. Và câu trả lời đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nằm ngoài những dự đoán của chúng ta. Vậy thì điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Trở Tình cũng như là kênh Chỉ Dậu nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ quý vị và các bạn, đó là vì sao mà trong quá trình nghe chuyện lại gặp rất nhiều quảng cáo như vậy. Chia sẻ với quý vị và các bạn rằng những quảng cáo này là đến từ YouTube chèn vào tự động, hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của kênh cũng như là quyền kiểm soát của ekip. Anh Sa cũng như là ekip của mình không thể nào can thiệp vấn đề này được. Thế nhưng mà nhìn ở một khía cạnh khác thì chính những video quảng cáo này lại giúp cho kênh với ekip có thêm thu nhập để trang trải cho những chi phí như là mua bản quyền truyện từ những tác giả, chi phí về âm thanh ánh sáng, phòng thu, MC, kỹ thuật, v.v. Thế nên rất mong quý vị và các bạn có thể thông cảm về vấn đề này. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với anh Sa và ekip suốt chặng đường vừa qua. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Đánh cược vận mệnh, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh không hề trả lời, ánh mắt của anh nhìn tôi rất chăm chú, tựa như đã lâu lắm rồi chưa gặp lại được tôi vậy. Vài giây sau đó, anh khẽ hôn lên má tôi, là một nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp. Lúc này thì tôi có cảm giác dường như Cảnh Long có điều gì đó kỳ lạ. Từ hôm qua cho đến bây giờ, anh rất kiềm lời, ít nói. Nhiều khi tôi hỏi, anh cứ im lặng, thích thì trả lời, không thích thì thôi. Tôi nghĩ chắc là anh vẫn còn mệt mới như vậy. Đợi thêm vài ngày nữa, chắc là sẽ bình thường trở lại ngay. Đêm xuống, lúc mà tôi đi từ phòng tắm đi ra, tôi đã nhìn thấy Cảnh Long dọn gối, dọn chăn, làm ổ dưới sofa. Tôi ngạc nhiên, vội vàng đi đến rồi hỏi. Cảnh Long, anh đang làm gì vậy? Anh cười cười rồi đáp. Anh ngủ ở đây, em cứ ngủ trên giường đi. Tôi sững sờ. Sao vậy? Tại sao anh không ngủ trên giường? Anh không quan tâm đến tôi cho lắm, rồi thì cứ như thế nằm xuống ghế sofa, đắp chăn ngang bụng. Anh nhìn tôi, vẫn là nụ cười đặc trưng từ hôm qua cho đến bây giờ. Anh muốn ngủ ở đây cho thoải mái. Ngủ một mình, em cứ ngủ trên kia đi, ngủ ngon nhé. Dứt câu thì anh nhắm hai mắt lại, rồi cứ như thế ngủ ngon lành trước mặt tôi. Tôi đứng hình vài giây, dường như là không dám tin vào mắt của mình. Phải khó khăn lắm thì tôi mới khàn giọng hỏi được một câu. Cảnh Long, anh không lên giường ngủ thật sao? Anh vẫn không hề mở mắt, nhàn nhạt trả lời. Em đi ngủ đi, anh ngủ trước đây. Tôi nghe xong thì ngỡ cả người. Phải nói là tôi có một chút hơi sốc. Đi từ từ đến giường ngồi xuống, trong đầu của tôi nhảy ra quá nhiều câu hỏi không đầu không đuôi. Tôi biết là Cảnh Long còn mệt, anh vừa mới tỉnh lại, vẫn còn mệt là điều dễ hiểu. Nhưng mà tại sao anh lại lạ lùng như thế? Anh như vậy tôi cứ thấy thế nào ấy, không giống là anh của trước kia. Buổi sáng ngày hôm sau, chú Hưng đến lấy lời khai. Cảnh Long kể lại tối ngày hôm đó, anh đang làm việc trong xưởng, có một chút mệt mỏi nên đi ra ngoài, hít một chút không khí cho thư giãn đầu óc. Sẵn tiện thì vận động tay chân tập thể dục một lát. Lúc chuẩn bị đi vào, lại thấy có người rình mò rừng cây. Anh vội chạy theo tên đó, nên đã quên mất chuyện chi hô cho mọi người. Tên kia bị phát giác, nên bỏ chạy vào trong rừng. Anh chạy theo tên đó một đoạn thì lại bị lạc mất. Rồi thì cũng mất dấu tên kia. Bởi vì trời tối mất định hướng nên anh cứ đi, đi mãi. Cho đến gần khu lăng mộ thì lại bị ngất. Sau đó thì được anh Ngọ tìm thấy, đưa trở về nhà. Chú Hưng nhìn anh chối hỏi. Thế cậu hai có nhớ mặt tên kia không? Cảnh Long lắc đầu. Không. Lúc đó trời rất tối. Tôi không nhìn thấy tên kia, hình dáng, mặt mũi trông như thế nào cả. Thế vậy thì tại sao cậu hai lại bị ngất như thế? Là bị tên kia đánh à? Anh lắc đầu thêm lần nữa. Tôi kiệt sức nên ngất đi. Cũng vài ngày rồi, chưa được ngủ thẳng giấc. Lại còn chạy theo tên kia khá lâu. Tôi liềm đi lúc nào cũng không hay. Còn tên kia thấy tôi thì bỏ chạy. Hắn chạy rất nhanh. Tôi còn không nhìn được hắn mặc đồ màu gì nữa. Chú Hưng nghe xong gật đầu. Chú ấy đóng sổ ghi lại, đứng dậy chào hỏi. Như vậy là được rồi. Cảm ơn cậu đã hợp tác. Có gì chúng tôi điều tra thêm rồi thông báo tình hình với cậu sau. Cảnh Long bắt tay của chú Hưng, anh nghiêm giọng. Cảm ơn chú. Chuyện cũng không quá nghiêm trọng. Nếu như không điều tra được thì cũng không nên làm khó anh em đồng nghiệp. Dù sao thì tôi cũng trở về bình an. Như vậy là tốt rồi. Chú Hưng khẽ cau mày, ngập ngừng rồi nói. Ý của cậu hai là... Chú hiểu là được rồi. Cảnh Long cười cười nói như vậy. Chú Hưng gật đầu chứ không nói gì thêm nữa. Đợi cho chú rời đi. Tôi đi đến gần Cảnh Long, khẽ hỏi anh ấy. Anh không muốn điều tra chuyện này nữa sao? Cảnh Long dịu giọng nói. Cũng không nên phiền phức. Thế vậy nhớ đầu tên kia có ý đồ gì xấu với công ty nhà mình thì sao đây? Không có gì đâu. Mà bây giờ anh đói rồi. Em kêu người dọn cơm cho anh đi. Đợi em một lát. Cảnh Long đi phía trước, tôi đi theo sau. Nhìn theo dáng đi khác thường của anh, tôi càng lúc càng chắc chắn anh đang có điều gì đó lạ lắm. Nói thế nào nhỉ? Cảnh Long trước kia không giống như thế này. Anh ấy không giống như vậy. Sức khỏe của Cảnh Long chưa hồi phục hoàn toàn nên anh không phải đến công ty làm việc. Thời gian chính của anh ở nhà hoặc là đi chơi đây đó. Buổi sáng anh đưa tôi đi chơi chợ huyện, đi chơi ở thác nước, đến buổi chiều thì về lại nhà. Thời gian anh dành cho ngủ cũng rất nhiều. Sau 6 giờ chiều thì anh đã lên phòng ngủ từ sớm. Mới hơn 5 giờ sáng đã dậy tập thể dục dưới nhà. Tôi cảm thấy thói quen sinh hoạt của anh thay đổi. Tôi có nói với mẹ chồng, nhưng bà bảo không sao. Chắc là do mấy hôm hôn mê, anh quen giấc ngủ nên như vậy. Mà mấy ngày hôm nay, anh dành thời gian cho gia đình rất nhiều. Rảnh rỗi thì đến tâm sự chơi đùa cùng với mẹ và bà nội. Buổi trưa rảnh tiếp thì tìm cha chồng uống trà nói chuyện phím. Tất cả thói quen sinh hoạt của anh đều thay đổi. Kể cả thói quen ăn uống cũng thay đổi theo. Mà ngay cả chuyện vợ chồng của tôi và anh cũng gần như là không có. Lắm khi tôi suy nghĩ, tôi không biết là anh có còn là anh của trước đây, có còn là chồng tôi hay không nữa. Gần một tuần trôi qua, Cảnh Long và tôi vẫn không hề ngủ cùng nhau. Anh vẫn đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng và quan tâm. Thế nhưng mà có đôi khi anh nói chuyện với tôi không hiểu, hoặc là có khi cả buổi trời, anh chỉ ngồi nhìn tôi, rồi thì lại bắt tôi ngồi im cho anh nhìn. Tôi muốn gần gũi với chồng hơn một chút, thế nhưng mà anh nhất quyết không đồng ý. Ngoài chuyện hôn má nắm tay thì anh tuyệt đối không làm thêm hành động nào thân mật khác. Tôi có cảm giác anh đang muốn giữ khoảng cách với tôi. Nhưng mà cái kiểu bản thân rất muốn thân mật nhưng mà lý trí lại không cho phép vậy. Thật sự rất lạ. Sáng hôm nay tôi về nhà mẹ. Tôi có kể với mẹ nghe chuyện của Cảnh Long. Cũng không biết mẹ tôi nghĩ thế nào. Liền xách xe chạy đi đâu đó một lát. Lát sau đem về cho tôi vài lá bùa dán trước cửa. Bà nói, khả năng là chồng tôi đã trúng tà, phải dùng bùa để thử xem thế nào. Tôi nghe xong thì nhét mấy lá bùa vào túi áo, mang về, cũng cảm thấy buồn cười. Tình cảm vợ chồng tôi thay đổi thì liên quan gì đến tâm linh mà mẹ tôi đi thỉnh bùa này cho tôi thế? Người lớn đôi khi khó hiểu thật đấy. Mặc dù cảm thấy không hợp lý, nhưng mà tôi vẫn dán bùa lên trước cửa phòng. Chỉ là dán cho có thôi, chứ cũng không hy vọng lá bùa này có tác dụng. Hôm nay thì Cảnh Long không có ở nhà. Anh đến phân xưởng xem xét vài vấn đề quan trọng. Chắc là đến chiều thì mới về. Sau khi dán xong mấy lá bùa thì lại cảm thấy có một chút buồn chán. Tôi đi xuống, đi loanh quanh trong nhà. Sẵn tiện, lát nữa theo mẹ chồng tôi đến cảm ơn nhà anh Ngò, người mà hôm trước tìm thấy chồng tôi. Gửi cho anh Ngò một số tiền cảm ơn, bởi vì hoàn cảnh nhà anh ấy cũng nghèo khó. Nói chuyện thêm một lát nữa, thì tôi và mẹ cũng chào tạm biệt gia đình để ra về. Lúc chuẩn bị lên xe, mẹ chồng tôi nhìn thấy mấy chậu hoa đẹp quá, liền xuống xin vợ anh Ngò vài bụi về nhà ươm giống. Trước sân chỉ còn lại tôi và anh Ngò. Lúc này thì anh ấy lên tiếng nói với tôi. M2. Lúc này thì tôi quay sang nhìn anh, tôi cười rồi hỏi. Dạ, sao à? Anh Ngò có hơi do dự, cứ ngập ngừng, ấp úng mãi. Tôi có chuyện này. Dạ vâng, chuyện gì vậy à? Anh Ngò do dự một lát rồi sau đó cười cười nói với tôi. Cũng không có gì đâu mà, không có gì đâu. Mặc dù cảm thấy có một chút kỳ lạ, nhưng mà tôi không hỏi đến nơi. Nếu như anh Ngò muốn nói thì anh sẽ tự nói. Tôi hỏi tới quá thì cũng không hay cho lắm. Sau đó thì tôi và mẹ vừa về đến nhà thì cũng vừa hay Cảnh Long cùng với anh Đức vừa về đến nơi. Nhìn thấy Cảnh Long, tôi liền đi đến chỗ của anh. Hai vợ chồng dìu dắt nhau đi lên phòng. Tôi đi đến trước cửa phòng. Cảnh Long lúc này đột nhiên dừng lại. Anh ngước lên ở phía trên cửa rồi lại quay sang nhìn tôi. Giọng của anh lạnh lẽo. Em dán cái gì vậy? Tôi nhìn anh tự dưng cảm thấy run run. Em... Anh đột nhiên trừng lớn mắt nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh siết chặt cổ tôi, ép tôi sát vào tường. Giọng của anh nghe như vọng lên từ dưới âm ti vậy. Em dám làm như vậy sao? Em dám? Tôi bị siết cổ đến nghẹt thở, hai tay cứ quơ quàng, bố víu, cổ họng ngàn cứng không thở được. Mà Cảnh Long lúc này cứ như là bị ma nhập vậy. Hai mắt của anh đỏ lên, gương mặt thì nhăn nhó, vô cùng giận dữ. Trong giây phút cận kề sinh tử đó, tôi thấy anh không còn là Cảnh Long nữa. Người đang siết cổ tôi lúc này, người muốn giết tôi, không phải là anh của ngày thường, không phải là Cảnh Long. Buông em ra đi. Hai tay của tôi cố gắng ghi tay Cảnh Long ra khỏi cổ tôi. Cổ họng của tôi lúc này bị siết đến nghẹt thở, gần như là không thở được nữa. Hai mắt của tôi nhắm lại, cảm giác cả mặt nóng dần lên, toàn thân căng cứng, sức lực lúc này cũng cạn dần. Cảnh Long, anh ấy muốn giết chết tôi. Muốn giết tôi thật sao? Ngay giây phút cận kề cái chết, cổ họng của tôi đột nhiên thông thoáng trở lại. Cả người tôi ngã khuỵu xuống, ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Cảnh Long đứng trên cao nhìn xuống, tôi thoáng thấy gương mặt của anh ngơ ngàng kinh hoàng, rồi dường như là vừa phát hiện ra điều mà mình vừa làm là sai trái. Anh vội nâng tôi dậy, giọng khẩn trương gấp gáp. An, em có sao không? Anh... Phía dưới cầu thang, Cảnh Đức cũng vừa chạy lên. Nhìn thấy tôi hai tay ôm cổ, mặt mũi tím tái, thì chú ấy vội vàng hỏi Hàn. Chị hai à? Chị sao vậy? Có chuyện gì à? Có cần đi bệnh viện không? Tôi được Cảnh Long đỡ ở trong lòng, cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh trở lại. Tôi xua xua tay rồi nói với Cảnh Đức. Không. Không có gì đâu. Chỉ là hơi choáng thôi. Nằm nghỉ một lát là xong thôi. Có được không vậy? Anh hai à, có cần đưa chị ấy đi bệnh viện không? Cảnh Long khàn giọng rồi đáp. Không cần đâu. Cứ để anh dìu cô ấy vào phòng nghỉ ngơi là được. Dừng lại một lát, anh lại nói tiếp với Cảnh Đức. Cảnh Đức, em tháo hộ anh lá bùa dán trên cửa xuống đi. Cảnh Đức nhìn lên phía cửa, chú ấy chỉ giọng nói thì ngập ngừng. Cái kia anh? Ừ đúng rồi đấy, tháo xuống giúp anh. Anh bận đỡ Hàn không tháo xuống được. Cảnh Đức nghe xong thì gật đầu. Chú ấy cứ như thế đi lại phía cửa, nhón người lên một chút thì có thể tháo ngay lá bùa xuống, tiện tay bỏ vào sọt rác ngay cầu thang. Xong xuôi thì chú ấy quay sang nhìn tôi và Cảnh Long, vẫn là giọng điệu quan tâm. Tớ không biết là ai mà lại dán linh tinh như vậy. À mà chị đỡ chưa? Nếu như không chịu được thì đi bệnh viện nhé. Tôi giờ đây đỡ hơn được một chút, hít thở thông thoáng hơn, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Không sao đâu chú Nam à, tôi vào ngủ một giấc là khỏe ngay mà. Cảm ơn chú nhé. Như vậy thôi, chị cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho tôi ở ngay bên dưới đấy. Cảnh Long cất giọng cảm kích. Anh biết rồi, cảm ơn em nhé. Sau đó thì Cảnh Đức nhìn Cảnh Long, cho ý dịu giọng nói. Thế em đi xuống trước đây, tôi có gì thì gọi em nhé. Được rồi. Cảnh Đức gật gật đầu rồi quay lưng đi xuống dưới cầu thang. Chốc chốc thì tôi lại thấy chú ấy quay lên nhìn bọn tôi, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Đợi cho đến khi Cảnh Đức đi khuất, Cảnh Long liền dìu tôi vào trong phòng, đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng rót nước cho tôi. Giọng của anh vô cùng khẩn trương. Em có sao không? Thế có đau ở đâu không? Để anh coi. Tôi hít vào một hơi, nhìn anh đau lòng rồi hỏi. Tại sao anh lại làm với em như vậy? Không nha, anh muốn giết chết em à? Cảnh Long lúng túng, mặt của anh đỏ dần cả lên. Anh không cố ý. Anh không hề muốn hại em đâu. Vậy thì tại sao lại giết cổ em như vậy? Em đã làm gì sai? Mà nếu như em có làm gì sai, anh cũng không được như thế. Như vậy là muốn giết người đấy. Anh im lặng vài giây, dường như không còn lời nào để biện minh nữa. Anh thở dài rầu rĩ, nói ra lời xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Tôi nhìn anh, đáy lòng dâng lên một nỗi sợ hãi kèm theo bất an. Tôi biết là bây giờ nếu như tôi có hỏi nữa thì anh sẽ không chịu nói. Cảnh Long của giờ đây có còn là Cảnh Long của trước kia nữa không vậy? Cả đêm hôm qua tôi không tài nào ngủ được, cổ họng thì khô rát, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện của Cảnh Long. Nhìn Cảnh Long ngủ dưới sofa ngon lành, tôi lại càng cảm thấy lo lắng, bất an. Vẫn là gương mặt đó, vóc dáng đó, giọng nói đó, nhưng mà tính cách và thói quen thay đổi quá nhiều. Hay là giống như mẹ tôi nói, Cảnh Long đã bị chúng ta sao? Buổi chiều, nhà chồng của tôi làm một bàn tiệc nhỏ, mời cả Bảo Châu và vợ chồng chú Thành đến chơi. Suốt bữa ăn, Cảnh Long rất kiềm lời, ai hỏi gì nói đó. Không hỏi thì anh ngồi im lặng lắng nghe. Trên môi thì luôn nở ra nụ cười thân thiện. Bình thường thì anh cũng không phải là người nói nhiều, nhưng mà nếu như là chuyện liên quan đến công ty, anh bàn luận rất sôi nổi. Chỉ có điều hôm nay anh lại đứng ngoài những cuộc trò chuyện của mọi người. Thu Tuyết quan sát Cảnh Long từ nay đến giờ, cô ấy khều khều tay tôi rồi nhỏ giọng nói. Chị Hai à, anh Hai sao thế? Sao mà từ nãy đến giờ em không nghe anh ấy nói gì cả vậy? Chắc là anh ấy mệt, để chị hỏi thử xem sao. Nói rồi thì tôi quay sang Cảnh Long, kề vào tai của anh nói khẽ. Thế nếu như mệt thì cứ lên phòng nghỉ trước đi anh. Cảnh Long gật đầu, không nói không rằng với ai, cứ như vậy bỏ lên trên phòng, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi thì cũng giật mình với hành động của anh, lại vội vàng lên tiếng nói đỡ. Chồng con hơi mệt thế nên xin phép lên phòng trước à? Mẹ chồng tôi cũng nói thêm vào. Dạo này sức khỏe Cảnh Long không được tốt, anh chị thông cảm nhé. Vợ chồng chú Thành cũng không nói gì, mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà mọi người vẫn tiếp tục ăn uống trò chuyện. Sau bữa cơm, tôi lên phòng tìm Cảnh Long thì thấy anh đã ngủ. Lại giống như lâu lắm chưa được ngủ vậy. Nhìn anh ngủ ngon lành, lấy chăn đắp ngang bụng cho anh, tôi thở dài một hơi. Cảm giác mệt mỏi không cách nào che giấu. Tại sao vợ chồng tôi cứ gặp toàn là những chuyện đâu đâu không vậy? Buổi sáng ngày hôm sau, tôi về nhà thăm mẹ một lát. Lúc trên đường về thì gặp được anh Ngọ. Anh Ngọ nhìn thấy tôi, gấp gáp chạy đến. Giọng của anh ấy khá khẩn trương. Mợ Hai, tôi đợi mợ từ sáng. Tôi dừng xe lại cười cười rồi nói. Thế sao anh biết tôi ở đây mà đợi vậy? Nhưng mà có chuyện gì không anh Ngọ? Anh Ngọ hơi lúng túng. Mợ à, mợ tấp xe vào trong đi đã. Tôi có chuyện này muốn nói với mợ. liên quan đến cậu hai đấy. Nghe nhắc đến Cảnh Long, dù không biết là chuyện gì, nhưng mà tôi vẫn gấp gáp dắt xe vào bên đường. Tôi hỏi gấp: sao vậy anh ngọ? Anh gái gái đầu mấy cái, cứ ngập ngừng, ánh nhìn trở nên lúng túng. Thật ra là cái hôm mà tôi tìm được cậu hai, thú thật là tôi không tìm được cậu, mà là cậu tìm được tôi. Tôi giật mình, mở to hai mắt nhìn anh ngò. Thấy tôi có vẻ hoang mang, anh ngò vội giải thích: hôm đó tôi cũng đi tìm cậu hai. Lúc tôi đi ngang khu lăng mộ nhà chồng mở, tôi nghe ở phía trong có tiếng nói chuyện lạ lắm, nghe giọng thì giống như là cậu hai. Tôi mới đánh liều đi vào xem thử. Vừa mới đi được vài bước thì cậu hai ở đâu thình lình đi ra. Cậu bảo tôi về nói lại với mọi người là tôi tìm được cậu bị ngất xỉu ở gần khu lăng mộ, chứ không được phép nói tìm thấy ở trong khu mộ. Lúc đó thì tôi vừa mừng vừa sợ, thế nên cậu hai bảo sao thì tôi làm như vậy, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà tự dưng mấy hôm nay về nghĩ lại, tôi cứ cảm thấy lo lo. Suy nghĩ kỹ lắm rồi thì mới quyết định tìm mở để nói cho mở biết. Tôi hơi run run vội vàng hỏi tiếp: thế lúc anh gặp được Cảnh Long, anh ấy vẫn bình thường hay sao anh ngỏ? Bình thường, cậu còn cười với tôi nữa. Chỉ là tôi cứ thấy cậu hai kỳ lạ sao ấy mà, khó nói lắm. Lúc này tôi cảm thấy hoang mang. Nếu như những gì anh ngỏ nói là sự thật, vậy thì Cảnh Long chắc chắn có vấn đề. Tôi nhớ lúc tìm được anh ấy còn nằm bất tỉnh ở trên cáng cứu thương kia mà. Tôi quay sang anh ngò rồi lo lắng hỏi tiếp: vậy chuyện này anh có nói với ai chưa? Không đâu, tôi không dám nói tầm bậy đâu. Cậu hai dặn tôi kỹ như vậy mà. Được rồi, mà anh nhớ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai cả. Anh nhớ nhé. Lúc này thì anh ngò gật đầu chắc nịch, kiên định nói: tôi biết rồi, thế mở coi thế nào đi, chứ tôi lo cho cậu hai lắm. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu mà. Tạm biệt anh ngò, tôi dắt xe ra rồi tiếp tục đạp xe về nhà chồng. Suốt quãng đường, tôi suy nghĩ mãi về chuyện anh ngò vừa nói. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Cảnh Long mất tích gần một ngày một đêm. Tránh miệng của anh ấy nói với mọi người là bởi vì kiệt sức, ngất đi. Thế nhưng mà anh ngò lại nói tìm được anh ở khu lăng mộ. Đã như vậy, còn trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Tôi thì không nghĩ là anh ngò bịa chuyện, bởi vì anh ấy không có lý do gì phải làm như thế. Còn nhớ hôm trước, tôi đến cảm ơn anh ngò. Anh ấy đã úp úp mở mở, định nói nhưng mà rồi lại thôi. Mãi cho đến hôm nay mới quyết định nói ra. Tôi đoán chắc là bởi vì anh ấy suy nghĩ rất nhiều mới dám nói lại với tôi chuyện này. Sau khi sâu chối lại tất cả sự việc ly kỳ với nhau, thì tôi dám chắc Cảnh Long đã gặp chuyện. Và người đang sống bên cạnh tôi, anh ta rất có thể đã không còn là Cảnh Long của tôi nữa. Tôi trở về nhà trong trạng thái thiểu não. Vừa bước vào trong nhà đã nhìn thấy thầy Liên ngồi trên ghế nói chuyện với mẹ chồng tôi. Nhìn thấy tôi thì thầy cười hiền hậu, khe cúi ý như chào. Đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, tôi nhanh chân đi đến, giọng nói có phần gấp gáp: thầy Liên, con... Chợt nhớ mẹ chồng tôi vẫn còn ngồi bên cạnh, tôi dặn lòng của mình giữ sự bình tĩnh. Tôi dịu giọng rồi nói: dạ, thầy Liên mới tới chơi. Thầy Liên nhìn tôi, ông gật gật đầu khẽ nói: thầy đang đợi Cảnh Long về hỏi vài chuyện. Mấy ngày trước nó gặp nạn, thầy ở xa không về giúp đỡ kịp thời, không biết là sức khỏe của nó đã ổn chưa. Tôi khẽ gật đầu, vừa nói vừa nhìn mẹ chồng tôi: dạ ổn à, anh ấy đã khỏe lại rồi thưa thầy. Thầy Liên gật gù: như vậy thì tốt, khỏe mạnh là tốt rồi. Dừng lại một lát, thầy lại quay sang mẹ chồng tôi, giọng của thầy rất dịu: mẹ Cảnh Long, khi nãy cô nói có gì cần đưa cho tôi sao? Mẹ chồng tôi cười tươi tắn, bà đứng thẳng dậy vừa đi vừa nói: thầy không nhắc thì tôi lại quên mất, thầy ngồi đây đợi một lát nhé. An An à, ngồi tiếp thầy hộ mẹ nhé. Mẹ vào trong lấy chút đồ rồi quay lại. Chắc là Cảnh Long cũng sắp về đến rồi. Mẹ chồng của tôi vừa đi khuất thì thầy liền quay sang nhìn tôi. Giọng của thầy nghiêm túc. An An, con có điều gì muốn nói với ta sao? Như tìm được nơi gửi gắm hy vọng, tôi đi đến ghế ngồi xuống khẩn trương kể lại toàn bộ sự việc của Cảnh Long trong thời gian vừa qua. Tôi kể rất chi tiết, kể mạch lạc, kể không thiếu nội dung quan trọng nào. Nghe tôi kể xong, thầy Liên rơi vào trầm tư. Phải gần một phút sau đó, thầy cất giọng nghiêm nghị hỏi tôi. Con nói là Cảnh Long vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn biết mọi người có phải không? Tôi gật đầu tắp lự. Dạ vâng ạ, vẫn biết, vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là... Thầy Liên nặng nề cất giọng. Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ dựa vào câu hỏi của con xem cho Cảnh Long một quẻ. Có gì thì thầy sẽ liên lạc lại với con sau. Vừa nói thì thầy vừa đứng dậy, hành động gấp rút. Bây giờ thầy về nhà trước. Con nói với mẹ Cảnh Long cứ để đồ đây. Ngày mai thầy sẽ quay lại. Nhìn thấy thầy chuẩn bị rời đi, tôi luống cuống hỏi. Thầy à, thầy cố gắng giúp Cảnh Long. Con có linh cảm không được tốt cho lắm. Nhìn thấy tôi hoang mang lo lắng, thầy liền trấn an. Con bình tĩnh, đừng để lộ ra hành động gì khác thường. Thầy đến sườn gỗ gặp Cảnh Long một chuyến, hy vọng mọi chuyện không quá tệ như thầy nghĩ. Thôi, thầy đi trước, con ở nhà đợi tin nhé. Dạ vâng ạ. Lúc này tôi nhìn theo bóng lưng vội vã của thầy Liên, tất cả hy vọng của tôi đều gửi gắm hết vào người thầy này. Trên đời này nếu như thầy Liên không giúp được Cảnh Long, vậy thì cũng không còn ai giúp được nữa. Cảnh Long, anh đang ở đâu? Rốt cuộc đang ở đâu vậy? Buổi tối hôm đó sau khi từ xưởng gỗ trở về, Cảnh Long có một chút kỳ lạ. Bình thường đã ít nói, giờ đây lại càng ít nói. Anh cứ lầm lầm li li, nụ cười đặc trưng trên môi cũng biến mất. Về nhà thì không ăn cơm, là mẹ chồng của tôi chạy lên hỏi xem tôi có gây nhau với anh không. Vẫn như thường ngày, tôi thì ngủ trên giường, Cảnh Long ngủ dưới sofa. Thế tự dưng hôm nay không hiểu vì sao, anh lại lên giường, muốn ngủ chung với tôi. Không cần nói cũng biết tôi sợ đến mức nào. Nhưng mà bây giờ không cho anh ngủ cùng thì không được. Từ chối thì anh sẽ sinh nghi. Suy nghĩ tôi liền thở dài, xoa xoa bụng giả vờ than thở. Đau bụng quá. Cảnh Long đang tò mò thích thú, sờ lên vết sẹo trên trán tôi. Nghe tôi rên rỉ như vậy, anh khẽ cau mày rồi hỏi. Sao vậy? Tôi mếu máo. Em đến ngày ấy, em đau bụng quá. Anh tròn xoay mắt nhìn tôi, giọng ngạc nhiên. Đến ngày? Ngày gì? Tôi bĩu môi tỏ ý phàn nàn. Anh sao vậy? Anh đừng có hỏi lung tung như vậy. Em đau lưng, đau bụng. Trong người bây giờ đang khó chịu lắm đấy. Thế hôm nay mình ngủ sớm nhé. Vừa càm giảm, tôi lại vừa xoay người đưa lưng về phía của anh. Trong lòng hồi hộp lo lắng, không biết là Cảnh Long có suy nghĩ gì. Tôi thấy anh im lặng không nói cũng không rằng. Khoảng tầm vài giây sau đó thì anh đột nhiên choàng tay ôm ngang bụng tôi, khiến tôi giật mình thon thót. Chắc là cảm nhận được tôi giật mình, Cảnh Long khẽ cất giọng khàn khàn. Ngủ đi. Anh ôm một lát. Tim tôi đập thình thịch. Bản thân tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng mà lại không thể nào khống chế nỗi sợ hãi trong lòng. Người đang ôm tôi lúc này liệu có còn là Cảnh Long của tôi nữa không? Cả đêm thì giấc ngủ của tôi chập chờn, vừa ngủ mà vừa hồi hộp canh chừng để ý người bên cạnh. Nhưng mà Cảnh Long thì lại khác. Anh ngủ rất ngon, tay thì vẫn cứ choàng sang người tôi. Giấc ngủ rất bình yên thoải mái. Mà tôi thật sự không hiểu, nếu như người bên cạnh tôi thật sự không phải anh, thì người đó là ai? Là ai mà có thể biết tất cả mọi người trong nhà? Biết cả chuyện tôi không xấu như vẻ bề ngoài hiện tại. Là ai vậy? An An. An An. Dậy đi. Quá nửa đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi chợt nghe bên tai tiếng ai đó vừa gọi. Ban đầu cứ nghĩ mình nằm mơ, thế nhưng mà tiếng gọi càng lúc càng gần, cứ vang vọng bên tai khiến tôi không cách nào không để ý. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, thì lại nhìn thấy Cảnh Long đang ngủ rất ngon bên cạnh. Làm gì có ai đâu. An An. Hai tiếng An An vọng đến làm tôi giật mình bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh, Tôi cố gắng tìm thử xem có nhìn thấy ai không. Thế nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không có ai. Lạ thật đấy. Tôi là đang nằm mơ à? An An, bình tĩnh. Ta là thầy Liên đấy. Con cứ ngồi yên ở đấy. Ngồi yên. Tiếng nói truyền đến khiến tôi bàng hoàng. Quay sang bên cạnh thì vẫn nhìn thấy Cảnh Long đang ngủ rất ngon. Giống như là anh không hề nghe thấy tiếng nói này từ nay đến giờ vậy. An An, bây giờ thì con xuống giường giả vờ giấu giếm Cảnh Long. Thế nhưng mà thực chất là cố ý để cho nó phát hiện, sau đó đi theo chỉ dẫn của ta. Nhìn thấy tôi vẫn còn ngơ ngác ngồi nhìn giáo giác xung quanh, giọng nói đó lại vang lên một lần nữa. Nếu như con muốn cứu Cảnh Long, phải nghe theo ta. Người đang nằm bên cạnh con là Cảnh Dục chứ không phải là Cảnh Long. Trước khi trời sáng, phải dẫn dụ được Cảnh Dục đến khu lăng mộ Hừng Gia. Bằng không thì Cảnh Long khó lòng quay về đấy. Nghe đến đây thì tôi sững sờ, cảm giác hoảng loạn dần dần ập đến. Tôi run run đưa mắt nhìn sang người đang nằm ngủ thật ngon bên cạnh. Làm sao có chuyện như vậy được? An An, mau đi trước khi trời sáng, mau lên. Lúc này thì tôi không còn suy nghĩ gì thêm được nữa, không còn thời gian suy đoán, không còn thời gian phân tích đúng sai. Tôi chỉ còn biết một điều, giọng nói từ nãy đến giờ chính xác là giọng của thầy Liên. Giờ lại nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 3 giờ sáng, chỉ còn vài tiếng nữa thì trời sẽ sáng hẳn. Phải nhanh lên thôi. Suy nghĩ thật nhanh, tôi liền bước xuống giường, giả vờ rón rén. Thế nhưng mà lại làm ra tiếng động khá to. Lúc thì xịt xịt miệng, lúc thì lại giả vờ đi vấp vào tổ. Tất cả hành động từ mặc thêm áo cho đến mở cửa đều cố ý phát ra tiếng động để người đang nằm trên giường phát hiện ra. Đi ra khỏi phòng, tôi chần chừ nán lại vài giây. Cho đến khi nghe bên trong có tiếng bước chân, tôi giật mình quay bước thật nhanh đi xuống dưới cầu thang. Đi xuống dưới nhà rồi mở cửa cổng đi thẳng ra bên ngoài. Trời lúc này vừa tối lại vừa lạnh. Vùng quê này có đèn đường nhưng lại không được sáng gió như ở thành phố. Trong ánh sáng hiu hắt, tôi dựa vào trực giác để đi. Cũng không biết phía trước có ai không hay là có con vật gì không nữa. Ở bên tai, giọng của thầy Liên vẫn cứ vang vọng. Con cứ đi đi. Đi nhanh đến khu lăng mộ. Phía sau có người đang đi cùng con. Đừng quay đầu lại. Cảnh Dục theo dõi sau lưng. Tôi run lắm, phải nói là rất run. Chân thì bước nhanh, thế nhưng mà trong lòng thì lại loạn cứ như là ma vậy. Phía sau đúng là có người đang theo dõi tôi, nhất định là Cảnh Dục chứ không phải ai khác. Đoạn đường chính khá dài và xa, để tiết kiệm thời gian, tôi rẽ hướng, đi tắt, băng qua khúc rừng cây. Đường mặc dù khó đi nhưng mà lại gần hơn rất nhiều. Tôi rẽ hướng, Cảnh Dục đi phía sau cùng rẽ hướng theo tôi. Cảm giác như người phía sau càng lúc càng gần. Tôi hoảng loạn quá mức, co chân chạy thật nhanh về phía trước. Người phía sau cũng chạy theo tôi, kèm theo đó là tiếng quát cực kỳ tức giận. An An, đứng lại! Tôi biết Cảnh Dục rất tức giận. Lúc này mà đứng lại thì sẽ bị hắn ta túm được, coi như tiêu. Và lại đoàn này chưa đến địa phận khu lăng mộ, cũng chưa thể nào dừng lại được. Nghĩ như thế tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, chạy lên cả đá, giẫm cả sành lầy. Mấy nhánh cây nhọn quẹt vào người đến chảy cả máu. Thế mà tôi cũng không màng. Phía sau lưng thì Cảnh Dục theo sát. Rồi hắn ta gào lên. Đứng lại cho tôi. Em mau đứng lại. Hắn càng quát tôi lại càng chạy. Chạy băng qua khúc rừng đến đường lớn đi vào khu lăng mộ. Thấy đường hai tượng đá thật to trước khu lăng mộ, tôi mừng đến run cả người. Cố gắng dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Ở phía sau Cảnh Dục vừa chạy theo vừa hét. Đứng lại. Em không được vào đó. Giống như sợ sệt điều gì, Cảnh Dục bỗng dưng dừng lại không chạy theo tôi nữa. Tôi thấy như vậy cũng dừng lại theo. Bọn tôi cách nhau khoảng 3 mét. Không quá xa, cũng không quá gần. Đủ an toàn cho tôi. Anh ta dừng lại. Hai mắt nhìn về phía tôi chằm chằm. Trong mắt thì trợn lên. Vẻ cau có tức giận không giấu đi đâu được. Cảnh Dục đột nhiên nở ra nụ cười quái dị. Giọng của anh ta vang vọng. Em lừa tôi đến đây. Có phải như vậy không? Tôi run lẩy bẩy, chân run tay run, đến giọng nói phát ra cũng run. Tôi. Anh là ai? Cảnh Dục bước đến vài bước, tôi lùi về phía sau vài bước. Tay của anh ta hướng về phía tôi, giọng đột nhiên dịu xuống. Chân em chảy máu rồi đấy. Lại đây anh xem. Tôi lắc đầu điên cuồng, sợ đến quíu cả lưỡi. Anh tránh xa tôi ra một chút đi. Anh không phải là Cảnh Long. Anh tránh ra. Cảnh rộp xa sầm mặt. Anh là ai cũng được. Em bị thương rồi, để anh. Bắt cậu ấy lại, nhanh lên. Cảnh Dục còn chưa nói hết câu thì xung quanh có gần chục người chạy đến bắt giữ anh ta lại. Tôi cũng không biết những người này là ai, chỉ thấy được mặt anh Sơn và cậu Định là quen biết. Nhìn thấy cậu Định là biết có thầy Liên, bởi vì cậu ấy là đệ tử ruột của thầy mà. Mày thật đấy. Cậu Định quát lớn. Đưa hắn vào bên trong. Tôi nhìn cảnh tượng Cảnh Dục bị trói, trong lòng đột nhiên có một chút không nỡ. Mà từ lúc bị ập vào bắt cho đến bây giờ, Cảnh Dục không hề mắng chửi một câu nào. Anh ta cứ đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm kỳ lạ. Cậu Định đi đến chỗ tôi, cậu ấy quan tâm hỏi han. An An, em có sao không? Chân em chảy máu rồi kìa. Lúc này thì tôi mới nhìn xuống, đúng thật là chân tôi chảy máu, chảy khá nhiều. Có đau không? Em có đau không? Đồng nghi. Tôi nghe xong thì giật mình, vội nhìn về phía Cảnh Dục. Đồng nghi? Ai là đồng nghi? Anh ta đang nói gì vậy? Bộp một tiếng, một cú đập đột ngột sau gáy khiến tôi dần dần liềm đi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, bên tai của tôi vẫn nghe được tiếng hét tức giận đầy đau lòng của ai đó. Không được, không được động đến em ấy, không được. Đồng nghi? Đồng nghi là tên của ai vậy? Là tôi sao? Bữa tối của ngày hôm sau, tôi không xuống nhà ăn cùng mọi người mà được Cảnh Long phục vụ riêng trên phòng. Đúng như vậy, Cảnh Long lúc này chính là Cảnh Long của ngày trước. Anh không còn bị hồn ma của Cảnh Dục nhập vào nữa, và anh hoàn toàn là Cảnh Long, chồng của tôi. Anh thổi từng thìa cháo, thổi xong đút cho tôi. Hành động cứ lặp đi lặp lại, không hề có một sự bất mãn nào. Ăn quá nửa chén, tôi liền le lưới lắc đầu ngao ngán. Em không ăn nữa đâu, ngán lắm. Cảnh Long khẽ cau mày, anh nói. Ăn thêm một chút nữa đi. Bữa sáng bữa trưa, em có ăn gì đâu. Phải ăn cho mau khỏe lại. Tôi bĩu môi rồi đáp. Em đang rất khỏe đấy. Tự dưng lại bị cậu Định đánh ngất như vậy. Em không hiểu gì. Nhắc đến chuyện này, tôi lại bực giọng cầu nhỏ. Nhưng mà tại sao lại đánh ngất em vậy? Bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy bực bội đây này. Cảnh Long đặt chén cháo xuống bàn. Anh xoa xoa tay tôi xong áy náy. Thầy Liên tính cả rồi. Lúc trả xác bắt hồn rất đáng sợ. Mấy cảnh tượng kinh dị đó tốt nhất em đừng nên thấy. Anh cũng không muốn em nhìn thấy mấy cảnh đó, không tốt lành gì cả. Tôi lại bĩu môi. Thế nếu như vậy thì cũng có thể bảo em tránh đi cơ mà. Ai lại thô bạo với con gái như vậy? Cảnh Long cười khổ. A Đình chưa có vợ, lại không có bạn gái. Chú ấy không biết cách chăm sóc phụ nữ. Em thông cảm cho bạn anh một chút đi. Tôi cười nhếch môi. Người thô bạo như cậu Đình xứng đáng bị ế cả đời. Anh xoa xoa mũi tôi, cười tươi rồi nói. Thôi được rồi. Để anh gọi cho ấy đến, cúi đầu xin lỗi em đàng hoàng. Như vậy được chưa? Thì để xem lòng thành của bọn đàn ông các anh thế nào đã. Cảnh Long bật cười, anh lại cố ép tôi ăn thêm vài thìa cháo. Ăn xong hai vợ chồng kéo nhau ra cửa sổ, ngắm cảnh vùng quê về đêm. Trên tay thì nhâm nhi tách cà phê sữa ấm nóng. Tôi hớp một chút cà phê sữa, giọng hơi trầm bởi vì vị ngọt của sữa còn vướng nơi cổ. Như vậy là do Cảnh Dục dẫn anh đến khu lăng mộ nhà mình sao? Cảnh Long gật gật giọng nặng nề. Lúc đó anh cứ như bị thôi miên dẫn đi, không suy nghĩ được gì cả. Lúc biết hồn mình xuất ra ngoài thì Cảnh Dục đã nhập vào người của anh rồi rời đi từ lúc nào. Anh bị nhốt lại ở dưới giếng cổ, cảnh tròi nghỉ mát và không có cách nào leo lên được cả. Tôi nghe xong thì dùng mình cảm thán. Kinh thật đấy, nghe anh kể như thế em nổi hết cả da gà. Thế rồi sao nữa? Lúc bắt được Cảnh Dục anh ấy nói gì? Cảnh Long rô mắt, thở dài phiền muộn. Không nói gì cả. Em ấy chỉ muốn về thăm nhà thôi. Thế hóa ra là như vậy. Thế hèn gì anh ta nhất quyết không chịu ngủ chung giường với em. Mà tính ra anh ta là ma, nhưng mà cũng hiểu chuyện quá. Nghĩ cũng đáng thương thật. Lại nhớ đến vài chuyện, tôi đặt tách cà phê xuống rồi vội hỏi. À đúng rồi, em có chuyện này quên hỏi anh. Đồng Nghi là ai thế? Anh có biết không? Cảnh Long quay sang nhìn tôi cau mày rồi hỏi. Đồng Nghi? Tên của ai mà nghe lạ như vậy? Tôi cất giọng tò mò. Thế anh không biết người này à? Sao lạ như thế? Lúc biết em bị thương ở chân, Cảnh Dục gọi em là Đông Nghi. Cảnh Long ngạc nhiên. Cảnh Dục gọi em là Đông Nghi sao? Đúng như vậy mà. Em cứ thắc mắc từ nay đến giờ. Có khi nào anh ấy gọi nhầm tên em với ai không? Nhưng mà cũng không đúng cho lắm. Rõ ràng hỏi em cơ mà. Lạ thật đấy. Nhưng mà không biết Đông Nghi là ai thế? Suy nghĩ một hồi tôi lại hỏi tiếp. À, thế hay trước kia Cảnh Dục thích cô gái nào tên Đông Nghi sao? Cảnh Long khẽ lắc đầu, giọng của anh trầm trầm. Không có đâu. Lúc Cảnh Dục chết, hai bọn anh còn rất nhỏ, làm gì đã biết yêu đương. Thế vậy thì thế nào nhỉ? Em tò mò thật đấy. Mà cái tên Đông Nghi này em cũng cảm thấy khá ấn tượng, không biết làm đã nghèo đâu. Cảnh Long xoa xoa tóc tôi, dịu giọng trấn an. Không biết thì thôi, đừng nghĩ nữa. Dù sao cũng không phải tên em. Chắc là Cảnh Dục nhớ nhầm cũng nên. Nhưng mà thôi đi, chuyện đã qua rồi. Anh không muốn nhắc lại, bất an lắm. Để hôm nào anh hỏi mẹ thử xem có biết Đồng Nghi là tên cô gái nào không. Tôi gật gù đáp lại. Cả hai bọn tôi nói linh tinh thêm vài chuyện nữa. Đợi cho bóng đêm thêm đậm màu, cả hai lại dìu nhau vào phòng ngủ sớm. Được Cảnh Long ôm vào lòng, cái ôm đầy ấm áp cùng với mùi thơm thoang thoảng trên người của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nỗi sợ hãi đã qua đi. Sau này thì nhất định sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện kinh dị như vậy nữa. Cũng may là có thầy Liên bên cạnh giúp đỡ. Cũng may là Cảnh Long còn có thể trở về bên cạnh tôi. Chỉ là trong lòng của tôi vẫn có vài chuyện chưa thông suốt. Thứ nhất là cái tên Đông Nghi. Thứ hai là cảm giác kỳ lạ mà Cảnh Dục mang lại. Cảnh Dục, anh ta thật sự rất kỳ lạ. Về chuyện Cảnh Long bị Cảnh Dục nhập vào, bọn tôi thống nhất không nói cho ai biết. Chỉ có vợ chồng tôi, thầy Liên và đệ tử của thầy là biết thôi. Thật ra như vậy cho đỡ rắc rối, tránh làm cho cả gia đình nhào nháo. Chỉ vì một chuyện Cảnh Long mất tích và hôn mê cũng đã làm cho cả nhà chồng tôi loạn cao cao cả lên rồi. Sáng nay Cảnh Long đưa cha tôi đi khám bệnh. Mấy hôm trước đi tìm Cảnh Long cả ngày cả đêm nên bị cảm. Cộng thêm ông vừa bị ngã ở xưởng gỗ, sức khỏe xuống cấp. Ban đầu ông cứ không chịu đi khám, nhưng mà nhờ tôi và Cảnh Long nói mãi, cuối cùng thì ông cũng đồng ý. Cảnh Long đứng dậy đợi lấy thuốc, còn tôi và cha ngồi ghế. Lấy thuốc xong thì có thể về nhà. Thấy cha có vẻ mệt, tôi liền hỏi. Cha mệt nhiều không? Cậu uống nước không để con đi mua nhé. Lưng cha hơi đau. Buổi sáng uống thuốc của mẹ con, thế nên bây giờ cảm thấy buồn ngủ quá. Cha tôi lắc lắc đầu đáp, mặt của ông hơi nhăn lại. Tôi dịu giọng nói. Vậy thì cha đợi một lát. Cảnh Long lấy thuốc xong thì mình có thể về được rồi. Cha phải đi khám như vậy cho yên tâm. Mà cha nhớ bác sĩ dặn gì chưa? Nhưng mà thôi đi, để lát nữa con về nói lại với mẹ, để mẹ còn canh chừng cha. Cha nhớ rồi mà. Nhìn thấy cha cứ xoa xoa lưng, tôi bèn kêu ông quay lưng về phía tôi, để tôi giúp ông xoa lưng cho bớt đau. Vừa xoa lưng giúp ông, tôi vừa cảm thấy lo lắng trong lòng. Cha tôi thấy còn khỏe như vậy chứ ra đi lúc nào bọn tôi cũng không hay. Đúng là con cái không thể nào theo kịp tuổi tác của cha mẹ. Xoa lưng cho cha, tôi tranh thủ khuyên bảo. Cha đừng làm nhiều nữa. Nhà mình bây giờ cũng có thiếu thốn tiền bạc như trước kia đâu. Cha tôi phản bác. Nói như vậy đâu có được con. Công việc của cha mà, không làm sao được. Nhưng mà cha phải giảm công việc lại. Cha lớn tuổi rồi, cứ đi đốn gỗ mãi như vậy. Cảnh Long sắp xếp cho cha công việc kiểm hàng, thế mà cha không đồng ý. Thằng Toàn nói cha toàn theo công nhân vào khu rừng gỗ lớn, con nghe mà lo quá. Cha tôi cầu nhau. Cái thằng đấy nhiều chuyện. Cha biết sức khỏe của mình, con gái yên tâm đi. Và lại làm bên tổ đốn gỗ đấy, lương cao hơn, cha làm cũng quen rồi. Chưa kịp để tôi cằn nhằn thêm, cha đã nói: đợt gả con đi, tiền bên nhà chồng con đưa cho cha, cha cũng đã nhận. Đất người ta cho cha, công trồng trọt xây nhà rồi. Bây giờ còn để cho con rể sắp xếp công việc, nhàn hạ lương cao, cha cảm thấy giống như lợi dụng người ta vậy. Cha làm bên tổ đốn gỗ đúng là hơi nguy hiểm, nhưng bù lại lương cao, mà cha cũng có ít kinh nghiệm từ đó đến giờ, thế người ta cũng nể lắm. Cha đã bán con gái cho nhà người ta rồi, cha không muốn người ta khi dễ thêm nữa. Chịu cực khổ một chút cũng được con à, có sao đâu. Tôi nghe xong thì đôi mắt đỏ lên, giọng cũng khàn đi. Nhưng mà bây giờ có thằng Toàn đi làm rồi, nhà mình cũng đỡ hơn trước nhiều lắm rồi. Cha không cần cực khổ như vậy nữa. Nhà chồng của con như vậy chứ không đến nỗi nào. Cha đừng có cố quá như vậy. Cha tôi quay sang nhìn, vỗ vỗ lên tay tôi cười rất xỉu. Bậy nào, cha mẹ nợ con quá nhiều rồi. Cha không muốn con thiệt thòi thêm nữa. Cái gì cha làm được, con cứ để cha làm. Sau này cha không làm được nữa thì cha tự động nghỉ thôi. Con cũng đừng lo, cha biết sức khỏe của cha đến đâu mà. Tôi nhìn ông, trong lòng cảm thấy nhói nhói khó chịu. Cuộc sống phức tạp bên nhà chồng làm tôi cuốn theo vòng xoáy của quá nhiều chuyện. Đến khi ngoảnh lại nhìn cha mẹ thì đã thấy bọn họ già thêm một chút. Tôi thì có thiệt thòi gì? Được ăn sung mặc sướng, có chồng yêu thương, cuộc sống vương giả bao nhiêu người mơ ước. Từ bé đến bây giờ, dù trong nhà thiếu nợ, thế nhưng mà cha mẹ cũng không để tôi nhìn đói bữa nào. Toàn là cha mẹ nhường cho bọn tôi ăn. Sau này lớn lên, tự biết suy nghĩ, biết cha mẹ cực khổ, tự học cách nhường nhịn san sẻ. Chứ cha mẹ cũng có bắt tôi nhìn ăn, nhìn mặc bao giờ đâu. Bây giờ nghe cha nói những lời như vậy, tôi ngẫm nghĩ quả thật là đúng. Con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất trong cuộc đời của cha mẹ. Cha tôi vỗ vỗ lên cổ vai tôi, ông cười hiền hậu. Thôi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Lát nữa con rể đến đây, nó tưởng cha chửi con bây giờ đấy. Hai cha con ngồi tỉ tê thêm một lát, đợi Cảnh Long lấy thuốc xong thì ra về. Nhưng mà trùng hợp thế nào ấy, vừa ra đến cổng thì lại gặp chú Lương cùng với Lệ Dung đi vào. Nhìn thấy tôi thì Lệ Dung đi đến quấy vui vẻ nói: An An, cô đi đâu đấy? Tôi đưa cha đi khám bệnh. Còn cô và chú Lương đi đâu vậy? Lệ Dung khẽ nói: Tôi và ba vào đây có vài chuyện. Người này là ba của cô à? Tôi gật gật giới thiệu. Đây là cha tôi. Cha à, đây là bạn con. Cô ấy tên là Lệ Dung. Còn người kia là... Cha tôi bước lên vài bước, biểu cảm khá mừng vui. Ông chủ Lương, lâu quá mới gặp lại ông. Chủ Lương đeo khẩu trang che nửa mặt, chú ấy nhèo nhèo mày như suy nghĩ xem cha tôi là ai. Dường như chợt nhận ra người trước mặt, chú Lương vui vẻ nói: À, ra làm chú Bình. Chú là ba của An An đi sao? Cha tôi gật gật đầu. Tôi là ba của An An. Dư lắm bữa nay mới gặp lại ông chủ đấy. Chú Lương cũng vui vẻ theo. Tôi cũng vậy. Ai chả, tới bây giờ chú Bình là cha vợ của cậu hai đây rồi. Chúc mừng chú. Cha tôi cười hề hề đáp: Có gì đâu ông chủ. Mà hôm nay ông đi khám bệnh ở đây à? Chú Lương gật đầu. Đúng như thế, tôi đi khám bệnh. Thế thôi ông chủ vào trong đi. Cũng đến giờ tôi về nhà rồi. Để hôm nào có dịp thì tôi mời ông chủ đến nhà tôi chơi một chuyến. Mà ông chủ nhất định đừng từ chối đi nhé. Nhất định không từ chối. Vậy thôi tôi đi trước. Hẹn gặp lại chú sau. An An à, chú đi trước nhé. Cậu hai, tôi đi trước. Dạ, chú đi. Chào tạm biệt xong, chú Lương cùng với Lệ Dung liền đi vào phía trong để làm thủ tục khám bệnh. Trông chú Lương có vẻ thiếu linh hoạt hơn ngày thường. Không biết là chú ấy bị bệnh gì nữa. Cha tôi nhìn theo rồi lại dịu giọng gật gù kể lại. Đợt nhà mình mới về đây, ông chủ Lương giúp đỡ nhà mình cũng nhiều. Ông ấy cho cha mượn tiền để mua thuốc cho con đấy An An, có nhớ không? Có chuyện như vậy à cha? Cha tôi gật gật, ý tứ thể hiện sự kính nể vô cùng. Đúng như vậy. Nói chung tiền cha thiếu thì cha cũng trả rồi. Lúc mới về đây khó khăn đủ thứ, mà gặp được người tốt thì cũng mừng lắm. Hai đứa sau này gặp chú Lương nhớ chào hỏi. Người ta giàu chứ tốt bụng lắm đấy. Nghe cha tôi căn dặn, tôi khẽ liếc mắt nhìn sang Cảnh Long đang đứng bên cạnh. Trong lòng có một chút nhột nhột buồn cười. Thấy tôi nhìn như thế, Cảnh Long khẽ huých vào tay tôi. Anh ấy vô cùng nghiêm túc trả lời cha tôi. Con nhớ rồi thưa cha. Nghe được câu trả lời từ con rể, cha tôi có vẻ hài lòng lắm. Hai cha con bọn họ cứ như thế vừa đi vừa nói về chú Lương. Nhìn Cảnh Long rất tập trung chuyên chú, tôi đi sau lưng bọn họ, trong lòng có một chút cảm kích về thái độ thức thời của con người. Nếu mà nói trên đời này ai nành cha vợ giỏi nhất, chắc chắn tôi sẽ đề cử Cảnh Long nhà tôi. Thay đổi thái độ phải gọi là đỉnh của chó. Ngồi trên xe về lại nhà, cha tôi ngồi sau ngủ từ lúc nào. Sáng dậy sớm chắc là bây giờ ông mệt lắm, ngủ ngon lành thế kia. Đợi cha ngủ rồi tôi quay sang hỏi Cảnh Long. Thế anh không định nói cho cha em biết chuyện ân oán giữa nhà mình và chú Lương à? Cảnh Long lắc đầu. Không cần đâu, dù sao cũng không liên quan đến cha mà. Tôi lại cười cười. Mà anh đúng thật là thay đổi thái độ nhanh thật đấy. Cha em không biết là anh với chú Lương có thù oán đấy nhá. Cảnh Long cười theo tôi. Cha vợ thì đâu có liên quan gì đến chuyện ân oán của anh. Nên làm cha vợ vui được lúc nào thì làm. Anh cũng không muốn cha suy nghĩ nhiều. Trong lòng cha ông Lương rất tốt, vậy thì cứ để như vậy đi. Em có biết trong xã hội này, để một người thật lòng yêu quý một người là rất khó không? Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng tự dưng cảm thấy rất ấm áp. Biết đi đâu để tìm một người vừa giàu có lại vừa tâm lý như chồng của tôi đây. Đi đâu tìm được? Nghĩ nghĩ, tôi liền nhón người hôn một cái lên má của anh, cười hề hề rồi nói. Thưởng cho anh đấy. Tối về thưởng thêm nhé. Cảnh Long thích lắm, thế nhưng mà vẫn dè chừng. Nhạc phụ đang ngồi phía sau. Cha ở sau kìa. Anh yên tâm đi, cha em ngủ say lắm. Anh mắng nhiều. Thế con gái con lứa gì mà lỗ mãng quá như vậy. Tôi ôm tay anh cười hì hì. Cả hai tiếp tục chạy trên con đường quen thuộc trở về nhà. Trời hôm nay trong xanh lại ít nắng, cũng giống như cảm xúc của tôi lúc này vậy, rất bình yên. Thời gian thấm thoát trôi qua, bụng của Thu Tuyết mới đây đã được hơn 3 tháng. Cũng chưa biết là cha hay gái, nhưng mà nghe cô ấy bảo thì rất có thể là con trai. Bà nội cùng với cha chồng của tôi rất vui, lại thường xuyên tẩm bổ cho cháu trai trong bụng cô ấy. Về phần mẹ chồng tôi, bà cứ thúc giục bọn tôi mau sinh con. Lúc trước là mua thuốc cho tôi uống, bây giờ ép tôi uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Cũng may là có Cảnh Long nói vào nên mẹ chồng tôi mới đỡ hơn một tí. Chứ tôi là tôi sắp phát điên bởi vì cái độ mong cháu của mẹ chồng rồi. Nói về Thu Tuyết thì cô ấy có thai rất khỏe, không ngán, ăn ngủ rất nhiều. Nhờ em bé trong bụng cô ấy thu hút sự chú ý của bà nội, mà dạo gần đây bà đã giảm bớt sự quan tâm đến chuyện vợ chồng bọn tôi. Cụ thể là không còn gán ghép Bảo Châu với Cảnh Long nữa. Tôi đỡ được một mối lo, cũng mừng. Bây giờ chỉ cần cố gắng sinh hoạt điều độ để mau chóng có em bé nữa thôi. Thu Tuyết có thai được 4 tháng thì bác sĩ chẩn đoán là con trai. Chắc chắn đến 98%. Bà nội cùng với cha chồng của tôi thưởng lớn. Đợi sinh thằng bé ra còn thưởng lớn thêm nữa. Tôi cùng với Cảnh Long thấy cũng bình thường. Trong lòng thì cũng có một chút trông con. Nhưng mà không đến mức ganh tị với Thu Tuyết. Nhưng mà chồng tôi thì khác. Bà biết Thu Tuyết mang thai con trai, càng lúc càng rối cả lên. Ngày nào cũng hỏi tôi xem có biểu hiện gì khác thường không, rồi đưa tôi đi khám. Mà tôi đến khổ với mẹ chồng, nhưng lại không thể nào nói cho bà hiểu được. Thật sự là muốn trầm cảm ấy. Sáng nay thì mẹ chồng tôi còn đưa tôi đi cầu con, dắt tôi đến một ngọn núi khá hoang vắng. Hai mẹ con phải đi bộ một đoạn lên núi mới đến cốc tu hành của một vị thầy cao tay. Lên đến chính điện, tôi và bà cũng bái xin con. Tôi thì không muốn nhưng mà mẹ chồng tôi lại ép. Buộc lòng thì tôi phải nghe theo. Mà thật ra cũng không có gì đáng sợ. Đơn giản chỉ là cúng vái để cầu cho mau có con thôi. Cũng xong thì tôi ra trước ngồi nói chuyện với đệ tử của thầy. Một cậu nhóc khoảng tầm 8-9 tuổi rất dễ thương. Còn mẹ chồng của tôi thì vào trong nói chuyện gì đó với thầy. Gần nửa tiếng sau, tôi mới thấy bà quay trở ra. Ngồi trên xe, mẹ chồng tôi cứ cười tủm tỉm. Bà quay sang nói khẽ với tôi: mẹ cầu cho con rồi đấy, nhất định sẽ sinh được con trai. Cố gắng ăn uống tầm bổ, đừng có để cho cháu của mẹ thiếu chất đấy nhé. Tôi tròn xoe mắt nhìn bà, ngạc nhiên hỏi: ơ, nhưng mà sao mẹ lại chắc như vậy? Mẹ chồng tôi cười đến nhăn cả mặt. Bà nói với giọng đầy tự tin: con cứ tin mẹ đi, sau này thì con sẽ đẻ con trai, và về sau thì không ai uy hiếp địa vị của Cảnh Long được nữa. Vừa nói thì bà lại vừa cười, ánh mắt đầy tự tin, có thêm vài phần xảo hoạt kỳ lạ. Thoáng chốc khi nhìn vào nụ cười của bà thì tôi bỗng dưng có cảm giác lo lắng không rõ lý do. Mẹ chồng của tôi, bà ấy thật sự càng ngày càng kỳ lạ mà. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi đọc xong tập truyện này thì anh Sa chốt lại tập truyện này bằng một cái tên, đó là một tập truyện kỳ lạ. Vì sao mà anh Sa lại nói như vậy ? Bởi vì có quá nhiều tình tiết khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi. Ví dụ như là về sự việc khi mà Cảnh Dục trở về nhập vào xác của Cảnh Long, thì sự việc đó giờ đây đã xong rồi. Thế nhưng mà có một vấn đề, đó là khi mà Cảnh Long có giải thích với Hanan rằng là Cảnh Dục muốn về để thăm lại mọi người trong gia đình, thế nếu như thật sự là như vậy thì tại sao thầy Liên lại nói với Hanan rằng là phải nhanh chóng đi cứu Cảnh Long, chứ nếu không thì sẽ không kịp, chỉ cần qua sáng ngày hôm sau thì sẽ không cứu kịp được Cảnh Long nữa. Nếu như chỉ là muốn về thăm gia đình của mình thì có cần thiết phải hại chết anh trai của mình như vậy hay không? Một chi tiết nữa đó là Cảnh Dục ở giây phút cuối cùng thì đã gọi Anan bằng cái tên Đông Nghi. Tôi không hiểu là nhân vật Đông Nghi này là ai vậy mà đến ngay cả Cảnh Long cũng không biết. Và cô gái này có liên quan gì đến câu chuyện này không? Bí mật nào đang nằm ở phía sau mà chúng ta còn chưa rõ? Sự quay trở về của Cảnh Dục có ý nghĩa thật sự là gì? Rồi giờ đây đến ngay cả mẹ chồng của Anan cũng rất kỳ lạ nữa. Tất cả những điều đó dường như khiến chúng ta không thể nào không đặt câu hỏi được. Và anh sao là như thế, không biết là quý vị và các bạn thì như thế nào nhỉ? Mọi người hãy chia sẻ cảm xúc cũng như là suy đoán của mọi người cùng với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Mợ Hiền, một bộ truyện không thể nào bỏ lỡ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.